Đỉnh cao quyền lực, chương 300, mạnh mẽ đánh trả. Góc truyện audio.com. Liễu Kình Vũ vừa nói xong, lập tức toàn hội trường ngây ra như phỗng. Ngay trước khi Liễu Kình Vũ tiến vào hội trường, rất nhiều người còn đang thảo luận về vấn đề hủy bỏ khu công nghệ cao này. Bởi vì tin tức khu kinh tế kỹ thuật cao cấp thành phố Thương Sơn bị hủy bỏ sớm đã truyền ra khắp tỉnh và thành phố Thương Sơn rồi. Vấn đề chỉ là thời gian sớm hay muộn. Tuy nhiên mọi người thật không ngờ, Liễu Kình Vũ ở thời khắc mấu chốt lại đề nghị sẽ tiếp nhận khu công nghệ cao. Giống như hai người phó chủ nhiệm ban quản lý Mã Nghĩa Đào và phó chủ nhiệm Kim Chí Vĩ. Một người là người của Lý Đức Lâm, một người là người của Châu Hải Bằng. Trong lòng bọn họ vô cùng không vui khi bị điều đến khu kinh tế mới sắp bị đóng cửa này. Nhưng Lý Đức Lâm và Châu Hải Bằng lại tự mình gọi điện thoại cho bọn họ. Cổ vũ bọn họ đến đây làm cho tốt. Dưới tình hình đó, tuy rằng hai người vô cùng không vui nhưng lại không thể không đến. Trong lòng bọn họ rõ ràng, Lý Đức Lâm và Châu Hải Bằng phái bọn họ đến đây cũng là tin tưởng bọn họ. Chỉ có điều sự buồn bực thì không có cách nào áp chế được. Mà những người khác cũng đã từng thảo luận về việc làm thế nào để tạo ra thành tích ở đây. Khu kinh tế kỹ thuật cao này thành lập đã rất nhiều năm nhưng thực tế thu hút đầu tư còn chưa vượt quá 200 triệu. Chỉ có thể nói là lay lắt sống qua ngày. Tất cả mọi người lăn lộn trong quan trường. Không ai muốn đến một nơi không có tiền đồ như thế này. Nhưng mà, mọi người bao gồm Tần Duệ Tiệp cũng không nghĩ tới. Liễu Kình Vũ đột nhiên tuyên bố một tin tức khiến người ta khiếp sợ như vậy. Sau khi Liễu Kình Vũ nói xong, Phó Bí thư Đảng ủy Thái Hồng Phúc lập tức mang theo vài phần nghi vấn nói. Chủ nhiệm Liễu, ngài nói tin này có phải là thật không? Theo tôi được biết, lúc trước nhà đầu tư ký hợp đồng với quận Tân Hoa. Giờ ngài trực tiếp kéo đến khu công nghệ cao của chúng ta. Quận Tân Hoa liệu có bất mãn hay không? Liễu Kình Vũ thản nhiên cười, nói, Phó Bí thư Thái hỏi đúng điểm mấu chốt rồi. Về điểm này, tôi xin giải thích một chút. Thân là chủ tịch quận Tân Hoa, tôi cũng hy vọng giữ được tất cả dự án ở quận Tân Hoa. Nhưng trước mắt quận Tân Hoa bây giờ không thích hợp để đặt nhiều nhà máy như vậy. Bởi vì vấn đề cơ sở hạ tầng của quận Tân Hoa có lỗ hổng rất lớn. Mà thành ủy chỉ giao nhiệm vụ cho tôi là giữ lại toàn bộ các dự án này ở thành phố Thương Sơn. Cho nên tôi nhất định phải có trách nhiệm với nhà đầu tư. Cấp cho bọn họ một khu đất thích hợp nhất. Điểm này tôi sẽ giải thích với các đồng chí quận Tân Hoa. Liễu Kình Vũ vừa nói như vậy. Mọi người mới bừng tỉnh ngộ. Nhìn về phía Liễu Kình Vũ với nhiều ánh mắt không giống nhau. Sau đó, Liễu Kình Vũ lại tiếp tục nói về vấn đề phân bố cũng như quy trình khi các nhà đầu tư đến khu công nghệ cao. Trong hội nghị đều là ăn thẳng nói thật, nội dung không có nhiều lời hoa mỹ, cho nên chưa đến một giờ đã phân công xong toàn bộ công việc. Liễu Kình Vũ lập tức tuyên bố tan họp. Sau khi tan họp không lâu, trưởng phòng bảo vệ môi trường khu công nghệ cao Đường Chí Dũng lập tức tới văn phòng của Liễu Kình Vũ. Là quan mới nhậm chức, Đường Chí Dũng vẫn là tương đối hưng phấn. Dù sao lúc trước, Đường Chí Dũng cũng chỉ ngồi ngây ngẩn bên phòng công đoàn. Chưa có kinh nghiệm công tác thực tế, cho nên đối với chức vụ lần này vô cùng phấn khởi. Hăng hái 10 phần, tuy nhiên khi Đường Chí Dũng tiến vào phòng làm việc của Liễu Kình Vũ, vừa đặt mông xuống ghế đối diện với Liễu Kình Vũ, vẻ mặt đã lộ vẻ ấm ức nói với hắn. Đại ca à, em làm chức trưởng phòng bảo vệ môi trường cũng thật quá đau buồn mà. Dù thế nào cũng là một trưởng phòng mà. Phía dưới không ngờ chỉ có hai tên lính quèn, trang thiết bị gì cũng không có. Nghe được Đường Chí Dũng nói như vậy, Liễu Kình Vũ cũng là thản nhiên cười, cũng không có tức giận. Ngược lại, hắn còn vô cùng vui vẻ, bởi vì từ lời nói của Đường Chí Dũng, hắn xác định Đường Chí Dũng muốn nhận việc là phải làm hết mình. Đây cũng chính là điều hắn muốn thấy nhất. Liễu Kình Vũ cười nói. Chí Dũng à, không nên gấp gáp. Văn phòng sẽ được sửa lại. Thiết bị cũng sẽ có. Hiện tại toàn bộ ban quản lý khu công nghệ cao chúng ta vừa mới thành lập.